Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, ba vạn năm sau gặp nhau. Thật chính là võ đế, rất nhiều người xôn xao, làm nhận rõ cái kia chậm rãi đạp nước mà đến thân ảnh về sau. Trên mặt tất cả đều là nổi lên vô cùng vẻ kinh ngạc. Ba vạn năm trước, võ đế nhấc ngang, chiến thiên hạ bốn vực, liền Bắc Hoang yêu đế cuối cùng đều bị hắn cho trấn áp. Đây là một tôn chân chính vô địch tại cận cổ trong năm tháng đại đế. Nghe đồn hắn tại lúc tuổi già lúc, cũng là bước vào đế vẫn sơn mạch bên trong. Thế nhân đều nói võ đế đã chết. Có thể ai có thể nghĩ đến, hắn sống tiếp được, liền yêu đế đều tự phong tại thần nguyên bên trong. Võ đế lại làm sao có thể trầm luân trong năm tháng. Năm đó hắn tiến vào đế vẫn sơn mạch, hơn phân nửa cũng là phong nhập thần nguyên bên trong đi. Rất nhiều người đều đang nghị luận, càng có nhân tộc tuyệt đỉnh vương giả kích động chảy nước mắt. Vực ngoại cổ đế hư ảnh hiển hóa, tuy là thánh bên trong vương giả Diệp Phi Phàm cũng khó có thể ngăn cản. Tại tất cả mọi người coi là thiên vũ đem tai kiếp khó thoát lúc, một tôn thuộc về nhân tộc cổ đế xuất hiện ở nơi này. Ngươi là ai? Trong trời cao, cái kia hiển hóa mà đến vực ngoại cổ đế hư ảnh, tầm mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạp nước mà đến bạch y nam tử. Có thể nhìn ra, trên mặt hắn nổi lên một vệt kiêng kỵ. Võ đế không nói, thậm chí phảng phất hoàn toàn không có nghe được lời nói của đối phương. Hắn chậm rãi đi tới, cuối cùng lên bờ, đi lên đế đảo bên trong. Đây là một người dáng dấp cực kỳ bình thường nam tử trung niên, không có chút nào sáng chói địa phương. Dạng này tướng mạo thả trong đám người, cơ hồ sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Như không phải nhân tộc các thế lực lớn bên trong có hắn chân dung, khả năng người nào cũng sẽ không liên tưởng đạt được. Chính là như vậy một người dáng dấp phổ phổ thông thông người, chính là ba vạn năm trước nhấc ngang tại thế, uy danh hiển hách nhân tộc võ đế. Đế tổ cho cha hỏi ngươi, không có nghe sao? Trong trời cao, một tên vực ngoại thánh nhân trầm giọng quát lớn. Này đột nhiên xuất hiện bạch y nam tử hoàn toàn không có đem đế tổ không để trong mắt, thậm chí cơ hồ khi hắn không tồn tại. Cái này khiến đến này chút vực ngoại cao thủ tự nhiên trong lòng nổi nóng. Nhưng mà sau một khắc, liền ở tên này thánh nhân thanh âm vừa mới hạ xuống thời điểm, võ đế hơi hơi ngước mắt nhìn hắn một cái, chỉ lần này một cái nho nhỏ mà không đáng chú ý động tác về sau, liền chỉ gặp vị thánh nhân kia chính là tại chỗ nổ tung thành xương máu, trực tiếp mất mạng ở giữa không trung bên trong. Giữa sân, rất nhiều người đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là thánh cảnh đại năng, gần như vô địch tại thế gian tồn tại. Nhưng mà hôm nay, vẻn vẹn chẳng qua là bị người nhìn thoáng qua, liền mất mạng, cổ đế đáng sợ, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Ngươi là ai? Tại mọi người ngạc nhiên bên trong, võ đế ánh mắt nhất chuyển, nhìn phía giữa không trung cái bóng mờ kia. Đạm thanh mở miệng, trên mặt hắn không có một gợn sóng, không có quá nhiều vẻ mặt hiển lộ, phảng phất sẽ không nhận thế gian này bất kỳ chuyện gì quấy nhiễu. Ta chính là Linh Huyền Giới, Luật Phong Đại Đế. Trên bầu trời, đạo thân ảnh kia mở miệng lần nữa, hắn trong mắt tinh mang lấp lánh, nói chuyện đồng thời, một cỗ đáng sợ đế uy lần nữa tràn ngập bốn phương, làm cho rất nhiều người trực tiếp là bị ép tới nhịn không được ho ra máu. Há, tới ta Thiên Vũ, có việc gì thế? Võ đế mở mượn lần nữa, thanh âm trước sau như một đạm mạc, tất nhiên là muốn cho ngươi Thiên Vũ chúng sinh biến thành ta Linh Huyền Giới nô lệ. Luật Phong Đại Đế mở miệng, võ đế nghe vậy không khỏi cười, ngươi có tư cách kia sao? Ngươi bất quá cũng chỉ là một cái bóng mờ hiển hóa thôi. không cần tại bản đế trước mặt cố làm ra vẻ. Lạc Phong đại đế nói ra, hắn sớm đã nhìn ra, võ đế cũng không phải là chân thân xuất hiện, mà là cùng mình giống nhau. Đối phương cũng là dùng một bộ đạo thân xuất hiện ở nơi này. Nếu như ngươi buông xuống thiên vũ, mục đích chỉ thế thôi, đó còn là rời đi đi, đó cũng không phải ngươi có thể dương oai cùng thô bạo địa phương. Võ đế mở miệng, Lạc Phong đại đế cười, phải không? Thần vương cố thổ là bị đạo lực trấn áp tối cường chỗ, có thể sản sinh ra ngươi loại tồn tại này, hoàn toàn chính xác không dễ. Bản đế đang muốn lĩnh giáo. Võ đế nghe vậy lắc đầu, cùng ngươi giao thủ không có ý nghĩa, vậy ngươi cớ gì tới đây? Lạc Phong đại đế không hiểu, đối đột nhiên xuất hiện, không phải là vì muốn ngăn cản chính mình sao? Ông, mà liền tại thanh âm hắn vừa mới hạ xuống thời điểm, bỗng nhiên, tại đế đảo chỗ sâu, một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ truyền ra. Trong chốc lát, tại toàn bộ đế đảo vùng trời, hiển hóa ra vô cùng vô tận màu tím đen đám mây. Giống như có cái gì đáng sợ nhân vật sắp rơi thế. Bạch, sau một khắc, tại đế đảo chỗ sâu, một đạo thân ảnh lướt nhanh ra. Đó là một người dáng dấp yêu dị nam tử trung niên. Mọi người nhìn kỹ phía dưới phát hiện, hắn lại tại yêu dạ lượng dáng dấp có chút tương tự. Bắc Hoang yêu đế, nhân tộc ở đây một chút vương giả nhịn không được kinh hô. Yêu tộc, bao quát hết thảy ở đây cổ tộc người, giờ khắc này, thân thể cũng không khỏi đến quỳ cúi xuống dưới. Đây là một loại nguồn gốc từ tại bản có thể lên đi nâng. Gặp qua đế tổ, có yêu tộc đại năng chảy xuống kích động nước mắt, thân thể không cầm được phát run. Đây là bọn hắn yêu tộc đế tổ, tại 3 vạn năm trước hoành không xuất thế, chiến khắp thiên hạ, khó gặp địch thủ. Hắn cùng võ đế giao chiến tại vô tận tử hải vùng trời, cuối cùng tiếc bại, lúc tuổi già lúc từ phong ở nơi này, bây giờ lại cũng lại lần nữa xuất thế, lại là một vị cổ đế đạo thân hiển hóa. Trên bầu trời, những cái kia vực ngoại thiên tài cùng thánh cảnh đại năng, giờ phút này đều nhịn không được sắc mặt kịch biến, thân thể cũng là dồn dập giáng lâm xuống. 3 vị cổ đế khí tức va chạm, tạo thành loại kia đáng sợ thanh thế, nhường đến bọn hắn không dám tiếp tục ngự không, bằng không thì rất có thể sẽ bị loại kia mạnh mẽ đế uy cho trực tiếp gạt bỏ. Bắc Hoang yêu đế, nhân tộc võ đế, 3 vạn năm về sau, hai người này lại gặp nhau lần nữa sao? Rất nhiều thiên vũ tu giả xôn xao, đều mặt sắc ngưng trọng lên. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng cuối cùng ý thức được cái gì. Võ đế tới đây, mục đích chỉ có một cái. Hắn là vì yêu đế tới, mà không phải những nguyên nhân gì khác. Ngươi không chết, yêu đế đạp không mà tới. Cuối cùng cũng là đi tới đám người phía trên. Hắn mắt quét võ đế, thanh âm giống như quỷ mị, thật lâu lượn lờ tại mọi người trong đầu. Vùng đi không được, ngươi cũng không chết. Võ đế đáp lại, nhàn nhạt mở miệng. Hắn đứng chắp tay, tại nói chuyện đồng thời, thân thể cũng là chậm rãi bay lên, cuối cùng đi tới cùng yêu đế giống nhau độ cao. Hai người đối lập mà chiến. Ông, trong chốc lát, phương này trong hư không tràn ngập lấy cái chủng loại kia đáng sợ đế uy, trở nên càng thêm kinh người rất nhiều. Trong vòng 1000 dặm hư không bên trong, từng đạo vết rách to lớn bắn ra, có phô thiên cái địa không gian chi lực theo bên trong tuôn ra, đảo loạn 4 phương phong vân. Tại đây loại đáng sợ đế uy va chạm phía dưới, tất cả mọi người nhịn không được thân thể phát run lên, sắc mặt lộ ra tái nhợt. Một chút thực lực yếu ớt người, càng là trực tiếp bị chấn động ngất đi, mất ý ức. 3 vạn năm trước, vô tận tử hải vùng trời, ta tiếc bại tại tay ngươi. Bây giờ, ta đem phá nguyên mà ra, thề muốn đoạt lại thuộc về ta cái kia phần vinh quang. Chứng ta vô địch yêu đế đường, ta hôm nay đến cũng không phải là muốn cùng ngươi giao thủ, mắt chính là muốn nhìn một chút cố nhân ngày xưa thôi. Võ đế cười nhạt, hắn nhìn yêu đế, trong con ngươi không có chút nào chiến ý. Tuế nguyệt quá mức lâu dài, tuy là ngày xưa đại địch, đều để người khó tránh khỏi lòng sinh hoài niệm. Hắn lời bên trong bao hàm một loại tuế nguyệt tang thương. Càng nhiều, thì là một loại trầm luân vạn thế cô độc. Nguyên bên trong ngủ say 3 vạn năm, mộng tỉnh chuyện cũ như mây khói. Có một số việc, nếu ngươi vô phương buông xuống, tranh luận tìm vô địch đại đạo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.